Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, miểu sát. Đẩy ra truyền tống môn, về đến trong nhà, Trần Vũ quần áo cũng không thoát, liền thẳng tắp nằm ở trên giường, mệt chết ba ba, Tiểu Đào Hồng bưng lấy chứa cánh quạt cái dương đi tới. Đóng cửa, cắt ra không gian kết nối. Mở miệng hỏi, Trần tiên sinh, cần Tiểu Đào Hồng giúp ngài xoa bóp sao? Không cần, hơn nửa đêm cũng đừng phiền phức cấp cứu đại phu. Nằm một hồi, Trần Vũ ngồi dậy, vuốt vuốt cái cổ, cảm giác cổ có chút đau buốt nhức. Có thể là ngài chuyển số vòng nhiều lắm đi. Tiểu Đào Hồng, nháy nháy mắt, có lẽ đi, thuận miệng qua loa một câu. Trần Vũ giơ cổ tay lên. Nhấn vào đồng hồ đeo tay màn hình, xem xét lần này trực tiếp ích lợi, vẻn vẹn thu hoạch được 5 điểm tích lũy, tăng thêm còn lại 1 điểm tích lũy, chung 6 điểm tích lũy, 3 cái bình đài người xem nhân số tổng cộng 15 vạn. Không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều, rất lớn một bộ phận fan hâm mộ cũng không biết rõ tình hình, ảnh hưởng tới ích lợi, chỉ có 6 điểm. Trần Vũ nhịn không được nhíu mày, mua bán lỗ vốn a. Hắn mua sắm cái này xoắn ốc thăng thiên phi hành khí, tiêu hao hơn 20 điểm tích lũy, tiến hành ngoài định mức bình chắc vẻn vẹn thu hoạch 5 điểm. Nếu như ném đi dùng riêng nhân tố, đơn thuần lấy thương nghiệp góc độ suy nghĩ, hắn thuộc về lỗ vốn, muốn không lỗ vốn, hoặc là tăng lên nhân khí. Hoặc là mua sắm tiện nghi sản phẩm bình chắc, cái trước cần tiến hành theo chất lượng, không thể gấp, cái sau mặc dù có thể kiếm điểm tích lũy, nhưng kiếm cũng sẽ không quá nhiều, mà là phải tấp nập bình chắc tiểu khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thẩm mỹ. Mệt nhọc, kéo cúi người giá cùng giảm xuống cảm giác thần bí, thậm chí ảnh hưởng chính thức trực tiếp nhân khí cùng ích lợi. Trần tiên sinh, đạt được nhiều ít điểm tích lũy? 5 điểm, tăng thêm trước đó 1 điểm. Hết thảy 6 điểm, thật là ít a. Tiểu Đào Hồng nắm vuốt sườn xám nút thắt. Phải không ngài bình chắc ta à? Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, bình chắc ta tính năng. Tiểu Đào Hồng chống nạnh, ta cũng coi như một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm a. Bình chắc búp bê là phạm pháp. Ngươi vẫn là trở về viết mật mã đi. Tốt a, Tiểu Đào Hồng tiếc nuối ngồi vào trước bàn sách, hai tay như bay, bịch nằm lại trên giường. Trần Vũ tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay, điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Quả nhiên, có điểm tích lũy doanh thu. Thương khung lập tức đổi mới. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm 1, Hoàng đế mới đầu cao. Từ bá vương đồ dùng hàng ngày công ty tại năm 2093 sản xuất. Một thăng trang, đem sản phẩm bôi ở trên sợi tóc. Ngoại trừ người sử dụng, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy người sử dụng tóc. Giá bán 1 điểm tích lũy. 2. Ngáp răng giả, từ thiêm thiếp ngủ công ty tại 2100 năm sản xuất. Răng giả bên trong phối trí vi hình não mạch xung khuếch tán khí. Có thể kích thích chung quanh sinh vật vỏ đại não tăng ấm, kích thích thần kinh phản xạ, lệnh chung quanh sinh vật sinh ra buồn ngủ, mỏi mệt, tư duy dịu lại chờ triệu chứng. Nhưng trong thời gian ngắn, lệnh phong bế hoàn cảnh hạ sinh vật đồng thời lâm vào giấc ngủ. Chỉ có người sử dụng tại buồn ngủ trạng thái dưới mới có thể thôi động. Giá bán 4 điểm tích lũy. 3. Ôn hòa xà phòng. Từ dễ chịu nhà đồ dùng hàng ngày công ty năm 2024 sản xuất. Nhằm vào nam tính sử dụng, chủ thể chất liệu là endorphin. Endorphin, dung hợp nhiều người sinh vật hóa học hợp thành kích thích tố. Gặp nước sau khi hòa tan, thả ra khí thể có thể nhanh chóng bị nhân thể hấp thu. Khiến cho sinh ra trí tuệ cùng triết học vui vẻ cảm thụ. Cũng bình thản tâm tính. Kích thích cơ bắp co vào, giá bán 1 điểm tích lũy, 4. Canxi ion, calcium, tăng đau nhức phiến. Từ Mossbeck khoa học với năm 2082 sản xuất. Sau khi phục dụng, tại đặc dị canxi ion tiếp tục tác dụng dưới, sẽ lệnh người dùng vết thương đau đớn tăng cường, cũng kích thích vỏ đại não ngăn cản nhân thể bảo hộ tính cơn sốc, để người sử dụng một mực bảo trì tại trong đau đớn. Giá bán 2 điểm tích lũy. 5. Đời thứ 2 ấm cảm giác lựu đạn. Từ vui mừng đồ chơi công ty năm 2179 sản xuất. Thời đại mới thanh thiếu niên, truyền lôi trò chơi, chủ yếu đồ chơi. Mặt ngoài có bầy cao linh mẫn ấm cảm giác chip. Theo nhân thủ truyền lại, một khi có nào đó người chơi quá gấp trương đảo gây nên bàn tay nhiệt độ lên cao, liền sẽ lập tức dẫn bạo lựu đạn, đào thải kẻ thất bại. So sánh đời thứ nhất, đời thứ hai ấm cảm giác lựu đạn tầng bên trong áp xúc bi thép gia tăng 22 khỏa. Cực lớn tăng cường trò chơi thú vị tính. Giá bán 5 điểm tích lũy. Trở lên sản phẩm nhưng tốn hao 10 giờ điểm tích lũy tiến hành đổi mới. Mỗi 24 giờ bên trong, nhiều lần đổi mới phí tổn nhân 10 tăng trưởng gấp bội. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái này mẹ nó đều là cái gì? Từng cái xem hết đổi mới 5 khoản, công nghệ cao, sản phẩm. Trần Vũ Tâm tính bỗng nhiên băng. 1, 2, 3, 4 cái này 4 khoản tạm thời để ở một bên. Liền nói cái này thứ 5 khoản ấm cảm giác lựu đạn. Vậy mà quản nó gọi là đồ chơi. Mà lại hắn chú ý tới. Cái này lựu đạn sản xuất niên đại cùng Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm thuộc về. Cùng một thời gian đoạn. 22 thế giới bọn nhỏ đến cùng kinh lịch cái gì à? Nhân khẩu thật nổ lớn sao? Hồi lâu, cảm xúc dần dần định. Trần Vũ ngồi dậy, nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình 5 khoản sản phẩm. Lâm vào xoắn suýt, tiếp tục chờ rạng sáng 12 giờ đổi mới. Vẫn là chọn một cái sản phẩm lại nói. Nếu như chọn một cái, Trần Vũ cảm thấy thứ 2 khoản ngáp răng giả coi như có chút tác dụng. Nếu như chờ đổi mới, vạn nhất đến lúc còn không bằng cái này một nhóm đâu. Hắn tổng cộng liền 6 điểm tích lũy, lại thế nào đổi mới, sản phẩm giá trị cũng nhất định cũng sẽ ở 6 điểm tích lũy trở xuống. Mà lại hắn cho rằng loại này, quần thể giấc ngủ, công cụ, hẳn là có thể cử đi chỗ đại dụng. Liền tuyển cái này đi. Nghĩ tới đây, Trần Vũ lại không chần chờ, quả quyết điểm kích màn hình, mua ngáp răng giả. Tiêu hao 5 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 1. Theo đồng hồ đeo tay hiển hiện văn tự, phòng ngủ giữa không trung lập tức vặn vẹo ra một cái trùng động cỡ nhỏ. Rớt xuống màu trắng chuyển phát nhanh dương, thật nhỏ a, chờ đợi lỗ sâu biến mất. Trần Vũ tiến lên, cầm lấy cái này từ trước tới nay nhỏ nhất chuyển phát nhanh dương. Thả ở bên tai dùng sức lung lay, không có âm thanh, xoẹt, xé toang giấy niêm phong, mở ra nắp vali, phát hiện bên trong là một đoàn bọt biển, móc ra bọt biển, ở giữa kẹp lấy 3 món đồ, một quyển sách hướng dẫn, một viên hàm răng nhỏ, một thanh chùy nhỏ từ. Trần Vũ mở ra trước sách hướng dẫn, kỹ càng đọc một phen, nhướng mày. Lại còn muốn gõ rơi mình một cái răng mới có thể lắp đặt lên đi. Buông xuống sách hướng dẫn, Trần Vũ cầm lấy chùy nhỏ tử, đi đến trước gương trần chờ sơ qua, há mồm, nhe răng, đối trái trên một viên răng nanh đánh xuống. Đang bị đánh răng nanh chấn động kịch liệt một trận, chóc ra tại giường, máu tươi lập tức bão táp. Ngoạn tao. Trần Vũ vội vàng cầm lấy ngáp răng giả đối lỗ hổng một đỉnh. Huyết dịch trong nháy mắt ngừng lại, mới răng phần đuôi phảng phất tràn ra một loại nào đó chất lỏng. Gắt gao dính tại trên giường ngà, mặc cho Trần Vũ ra sao dùng sức tách ra động cũng sẽ không lắc. Không tầm thường, cẩn thận kiểm tra một chút răng, lại nhìn một chút trong tay tiểu thiết chùy, Trần Vũ suy tư nửa ngày, đi ra phòng ngủ rửa mặt một phen về sau, đứng tại truyền tống môn trước bắt đầu kết nối không gian. Trần tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ta muốn kiểm tra một chút sản phẩm mới công năng. Đúng, cái này chùy nhỏ tử ngươi lấy được. Lấy tuyệt bức là vũ khí. Được rồi, cần tiểu đào hồng bồi ngài sao? Không cần, dứt lời. Trần Vũ mang lên mặt nạ. Nửa phút sau, hắn xuất hiện tại Ma Đô một nhà quán ăn đêm bên trong. Xuyên thấu qua VIP bao xương pha lê, có thể nhìn thấy vô số nam nam nữ nữ lay động trong sàn nhảy. Tại sục sôi mà giàu có tiết tấu giai điệu bên trong. Điên cuồng phát tiết lấy thanh xuân, dục vọng cùng tiền tài. Để các ngươi nhảy, từ lầu 2 VIP bao xương đi ra. Trần Vũ một đường chạy chậm đi vào ánh đèn lấp lóe sân nhảy chính giữa. Không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng, ngáp một cái. A, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?